Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 9, chương 9 luyện sát. Tai hồ nương đến. 4. Miêu nhân trong bộ lạc. Đống lửa bắt đầu cháy rừng rực. Mia phái nhiều cái miêu nhân để bảo toàn cái này đống lửa. Mặc dù bây giờ có tinh quang, nhưng hỏa tác dụng vẫn là trọng yếu. Cái này có thể làm cho miêu nhân nhóm chỗ ở biến đến càng thêm ấm áp. Thế giới này không ánh sáng rõ ràng. Mặc dù có một ít năng lượng đặc thù, làm cho thực vật có thể sinh trưởng, nhưng toàn thân nhiệt độ không khí là rất thấp. Mấy tháng qua này, ngân nhĩ bộ lạc cũng bởi vì thời gian dài chỗ ở trong bóng tối, đưa tới chết cóng cùng chết đói không ít người. Hiện tại, cái này hết thảy đều phải đến rồi cải biến. Cái này đống lửa chỉ là bắt đầu. Lâm Phong truyền lại cho Mia tin tức. Cũng không chỉ đánh lửa chuyện này. Mia phái ra đại lượng miêu nhân. Trong rừng rậm, tìm kiếm nổi lên một ít vật đặc biệt. Cùng lúc đó, Mia bắt đầu làm cho miêu nhân nhóm dùng búa đá chém ngã cây cối. Chế tạo một ít công cụ. Nàng còn tìm một mảnh đất trống. Làm cho miêu nhân nhóm đào rất nhiều động. Đem chặt bỏ cây cối ném vào những thứ này bên trong động thiêu đốt. Đây là đang đốt than. Cũng chính là than củi. Đồng thời, Mia cũng phái miêu nhân đi tìm một ít đặc thù thổ nhưỡng. Thánh nữ, tìm được rồi tương đương. Sau một ngày, một cái miêu nhân hào hứng chạy rồi trở về. Mang về một khối màu đỏ tảng đá. Đây chính là ta thần nói xích thiết thạch chứ. Mia chứng kiến cái kia một khối màu đỏ tảng đá nghĩ. Nàng mang theo khối này màu đỏ tảng đá đi tới thần điện. Hướng về thần cầu nguyện đứng lên. Đem tảng đá này đặc thù hướng về thần minh hội báo. Chắc là xích thiết thạch. Bên kia, mới vừa ăn xong rồi cơm chưa, Lâm Phong nghe được Mia cầu nguyện phía sau. Nghĩ, bên trong thế giới hắc ám tài nguyên. Xem ra còn có chút phong phú. Nhanh như vậy miêu nhân bộ lạc đã tìm được xích thiết thạch. Suy nghĩ một chút, Lâm Phong đi qua ngôi sao truyền xuống chỉ thị. Nói cho Mia, đó chính là xích thiết thạch. Mia đạt được chỉ thị phía sau. Lần nữa hướng thần bày tỏ cảm tạ. Sau đó liền đầu nhập vào trong công việc. Lâm Phong truyền cho Mia tin tức rất nhiều. Cái này bên trong, có một cái tin tức rất trọng yếu chính là giáo miêu nhân nhóm học được luyện sát. Thiết tầm quan trọng cũng không cần nói. Ở hiện đại xã hội, thiết là công nghiệp cơ thạch. Đạo lý đơn giản nhất, một ngày có thiết khí, miêu nhân nhóm sức chiến đấu biết tăng lên không ngừng một cấp bậc. Đối với văn minh hiện đại mà nói, luyện thiết là lại chuyện quá đơn giản. Suy nghĩ đến miêu nhân bộ lạc tình huống, Lâm Phong truyền cho Mia là cổ nhân luyện sắt phương pháp, than củi luyện thiết pháp. Đương nhiên, chỉ là tham khảo phương pháp, cổ nhân luyện sắt chỗ thiếu hụt vẫn là rất nhiều. Độ cứng cùng sức bền cũng không làm sao đủ. Những tài liệu này ở trên internet lục soát một chút một xấp dày. Lâm Phong tiến hành rồi quy nạp tập hợp, dạy cho Mia tốt nhất một loại. Dùng ống bể làm cho than củi ở không gian bịt kín chung đầy đủ thiêu đốt, sinh ra nhiệt độ có thể đạt được hơn 1000 độ, có thể hòa tan xích thiết thạch. Tiến hành luyện sắt, còn như luyện sắt lô, dùng lô là được rồi. Bất quá cần một ít chịu nhiệt độ thổ. Hiện tại, nhanh như vậy đã tìm được xích thiết thạch. Nói rõ bên trong vùng rừng rậm kia có một cái xích thiết thạch mỏ. Miêu nhân nhóm liền có thể bắt đầu luyện sắt. Chỉ là, biết phương pháp dễ dàng. Muốn thuận lợi luyện ra thiết tới, cũng vẫn có một ít độ khó. Trong quá trình này, Mia không ngừng hướng về Lâm Phong hồi báo tiến độ. Làm Mia gặp phải một ít chính mình không giải quyết được nan đề lúc, Lâm Phong cũng sẽ đánh xuống gợi ý, vì Mia giải quyết nan đề. Cái này gợi ý, theo Mia, chính là thần dụ. Ta thần thực sự là trí tuệ như biển. Mia mỗi một lần đạt được thần dụ phía sau, đều không khỏi nghĩ, dưới cái nhìn của nàng, thần tri thức thực sự là quá mức uyên bác. Thần trí tuệ càng là như vực sâu biển lớn. Mặc kệ nàng có vấn đề gì, ở thần nơi đó, đều có thể có được hoàn mỹ giải đáp. Điều này làm cho Mia đối với thần ngày càng thành kính. Cuối cùng thành công. Thế giới hắc ám. Nửa tháng sau, đang không ngừng nếm thử phía dưới. Mia mang theo miêu nhân nhóm thành công luyện ra khối thứ nhất thiết. Các nàng còn đem một khối này thiết thành công tố hình, chế tạo ra thanh thứ nhất thiết kiếm. Cái chuôi này thiết kiếm bộ dạng còn không người, nhưng trình độ sắc bén viễn siêu miêu nhân nhóm trong tay đao đá, cốt đao, mộc mâu một loại. Làm Mia cầm thiết kiếm, đem một viên cây nhỏ một kiếm chém đứt thời điểm, tất cả miêu nhân nhóm đều hoan hô. Thánh nữ, thánh nữ, tìm được hồ nhân bộ lạc tương đương ở luyện sắt sau khi thành công. Mia lại thu đến một cái tin tốt. Mười mấy năm trước, ngân nhĩ bộ lạc ở di chuyển trong quá trình, đi ngang qua một mảnh sinh hoạt hồ nhân khu vực. Những hồ nhân đó còn từng cho các nàng trợ giúp. Ngân nhĩ bộ lạc cũng không có ở hồ nhân bộ lạc phụ cận đặt chân, mà là lựa chọn di chuyển đến bây giờ chỗ này, ở thu biên hắc tai bộ lạc phía sau. Thần tín đồ chiếm được mở rộng, Mia lại thu đến thần thần dụ, để cho nàng tìm kiếm càng nhiều hơn tín đồ. Vì vậy, Mia liền phái ra miêu nhân đi tìm, tìm không ít thiên, rốt cuộc tìm được hồ nhân bộ lạc. Làm Mia đi ra thần điện lúc, thấy được mấy cái đang ngạc nhiên nhìn lên trên trời tinh tinh tai hồ nương. Hồ nhân sinh hoạt bộ lạc cách nơi này rất xa, thêm lên núi lớn che, hồ nhân nhóm cũng không nhìn thấy trên bầu trời ngôi sao. Bây giờ ngôi sao chỉ là một level tinh thể, cao độ cùng độ sáng cũng không đủ soi sáng quá rộng khu vực. Chứng kiến Mia đi ra, một cái có một đôi đầy bạch sắc lông mềm lỗ tai tai hồ nương đi ra. Đối với Mia nói, người tốt, tôn kính thánh nữ, ta là bạch hồ bộ lạc tộc trưởng nữ nhi, ta gọi Lạc Lị, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.